Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, phần 653. Chương 42. Hắn không thích hợp vào đêm thời gian. Iceburn lâu đài cửa chính chỗ, đang ngồi ở ghế trên. Thủ vệ Iceburn lâu đài đại môn Atoria. Bỗng nhiên thấy một chiếc màu đen xe hơi xử vào lâu đài bãi đỗ xe, xe rất quen thuộc mà chuyển xe. Đình vào chỉ định xe vị bên trong. Theo sau, nàng Master Emiya Kirisugu cùng này nữ trợ thủ Hisao Maya cũng từ trên xe đi xuống tới. Hướng tới chính mình phương hướng đi tới, các người đã trở lại, đương hai người đi đến chính mình. Trước mặt thời điểm, Atoria đối Emiya Kirisugu chào hỏi. Kirisugu, kia chuyện thế nào? Ân, ở nghe được Atoria vấn đề về sau. Vô luận là Emiya Kirisugu vẫn là Hisao Maya trên mặt, đều lộ ra thập phần khôn kể phức tạp biểu tình, như thế nào? Chẳng lẽ, người sách lược không có thành công sao? Đảo không phải, Emiya Kirisugu lập tức ngay ngắn mặt, đối Atoria gật đầu nói. Yên tâm. Ta đã hung hăng mà mắng Lancer một đốn. Nếu hắn vẫn là một cái coi trọng chính mình linh cách anh hùng nói. Kia hắn buổi tối nhất định sẽ đến chúng ta nơi này, Nga. Atoria đỉnh đầu ngốc mau xoay chuyển. Sau đó nàng nghiêng đầu nói. Nếu sách lược thành công. Kia Kirisugu ngươi cùng Maya vừa rồi trên mặt biểu tình là có ý tứ gì? Cái này sao, Hisao Maya kia trương lạnh nhạt trên mặt lần đầu tiên lộ ra chột dạ biểu tình. Sau đó nhìn về phía Emiya Kirisugu, mà người sau tắc nghiêm túc mà đối chính mình Seven nói. Saber, người là quốc vương, mắng chửi người sự tình. Người không cần thiết biết đến như vậy rõ ràng, nói xong về sau. Emiya Kirisugu liền mang theo Hisao Maya vội vàng mà trải qua chính mình Seven bên người. Tiến vào tới rồi lâu đài chung, sắp đến lên lầu thời điểm, hắn lại quay đầu, nhìn chính mình Seven nói. Đúng rồi, hôm nay buổi tối thủ vệ hết thảy như cũ, đánh lên tinh thần tới. Saber, ân, người yên tâm đi, nghe được chính mình Master như thế chắc chắn ngữ khí sau. Atoria cũng hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu, nàng nhìn theo Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya lên lầu. Sau đó liền chống chính mình thánh kiếm, nhìn về phía trước mặt hắc ám, lần này có thể bị triệu hoán đến nơi đây. Tiến hành chén thánh chiến tranh, tuy rằng Atoria hàng đầu mục đích là cướp lấy chén thánh, thực hiện chính mình mộng tưởng, nhưng thân là một người võ nhân, một người kiếm sĩ, có thể cùng đến từ các thời đại đủ loại anh hùng hào kiệt giao thủ. Cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui, chờ lát nữa lại đây sẽ là Lancer A. Nghĩ đến ở cảng chỗ thấy Cadmus kia lẫm lẫm thương phong. Nghĩ đến thần thoại trong truyền thuyết vị này vương tử một mình đánh chết trong rừng rậm độc long. Thành lập quốc gia khi hào dũng. Nghĩ đến súng của hắn tiêm thượng lây dính kia long máu. Atoria trong cơ thể thuộc về hồng long huyết mạch cũng dần dần bắt đầu sôi trào lên. Làm thân thể của nàng trở nên nóng bỏng một mảnh, đây là thuộc về ngang nhau địch nhân chi gian sắp. Giao thủ hưng phấn chi tình, cũng là gặp chính mình thiên địch về sau sinh ra sợ hãi cùng phẫn nộ. Atoria ngồi ở Iceburn lâu. Đài cổng lớn chỗ, cảm xúc mênh mông mà một mình ngồi một đêm. Sau đó một thân nhiệt huyết cũng làm lạnh xuống dưới, biến thành thật sâu nghi hoặc Kirisugu. Trông thấy chân trời sáng lên tia nắng ban mai. Atoria kéo thánh kiếm, một đường vọt tới lâu đài tháp lâu mặt trên, sau đó đẩy cửa hô. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lancer không có tới? Nàng một bên kêu một bên đẩy cửa ra, sau đó đã bị trước mặt cảnh tượng hoảng sợ, nàng nhìn đến chính mình Master Emiya Kirisugu lúc này. Chính ôm một cây ngắm bắn súng trường xúc ở tháp lâu ven tường. Ngón tay chi gian kẹp một cây thuốc lá. Đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, ở hắn bên chân. Còn có vô số đầu mẩu thuốc lá. Không biết có phải hay không Atoria ảo giác. Tổng cảm thấy chính mình Master trên mặt dâu cha giống như so với phía trước hai ngày muốn nhiều. Không ít, làm hắn trở nên càng thêm như là nước Mỹ bên kia trung niên kẻ lưu lạc, này không đúng a. Thấy chính mình Seven xông lên môn tới nghi ngờ chính mình, Emiya Kirisugu hai mắt mất đi tiêu cự. Hắn cũng lẩm bẩm mà nói, vì cái gì a? Ta ngày hôm qua đều như vậy mắng hắn. Hắn chẳng lẽ liền không có một chút thân là anh hùng cảm thấy thẹn tâm sao? Atoria nghe vậy hỏi, ngươi ngày hôm qua là như thế nào mắng hắn? Emiya Kirisugu vì thế đem chính mình mắng Kainert cùng Cadmus nói lại thuật lại một lần. Nghe xong về sau, hắn Seven cũng cùng hắn cùng nhau lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, hắn không thích. Hợp Atoria dùng đồng dạng tư thế, ôm thánh kiếm xúc ở ven tường. Nhíu mày nói, nếu là có người dùng loại này miệng lưỡi tới vũ nhục ta cùng ta Master. Khiêu khích ta nói cái gì cũng sẽ đi ước hắn ra tới quyết đấu, đúng vậy. Emiya Kirisugu cũng nghi hoặc nói, nhưng là ta ngày hôm qua đi thời điểm, Kainert đang ngủ, cái kia Lancer rõ ràng cùng ta xảo một trận, lại cái gì đều không có làm. Này chẳng lẽ là Kainert chiến lược? Là hắn mạnh mẽ dùng lệnh chú làm Cadmus bình tĩnh lại. Tưởng không rõ, chính và phụ hai người ngồi xổm tháp lâu bên trong, trầm tư suy nghĩ, cũng không có nghĩ thông suốt ngày hôm qua Fuyuki thị khách sạn khải duyệt tổng thống phòng xếp nội. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ở tự hỏi trong quá trình. Emiya Kirisugu từ trong túi mặt lấy ra tới một hộp khai quá thuốc lá, đưa cho bên cạnh Seven. Cũng hỏi, muốn tới một cây sao? Không cần, ta sẽ không trừ. Cảm ơn, Atoria bẹp ngốc mau. Lắc đầu cự tuyệt, sau một lúc lâu, Hisao Maya cùng Irivial cũng cùng nhau đi lên tìm hai người. Đang nghe hai người vấn đề về sau, Irivial cũng tương đương nghi hoặc. Nhưng là ngày hôm qua đi theo Emiya Kirisugu cùng đi Hisao Maya cũng lộ ra một bộ muốn nói lại. Thôi thần sắc, làm sao vậy Maya? Nhìn đến nàng bộ dáng, Atoria hỏi, chẳng lẽ người biết Lancer không tới tìm chúng ta nguyên nhân sao? Cũng không thể đủ nói đã biết đi. Hi sao Maya chần chờ nói, ngày hôm qua kia chàng mắng chiến, kỳ thật ta thông qua Kirisugu trên người máy truyền tin nghe được một ít. Ta cảm thấy, Lancer không có tới khả năng cũng thực bình thường. Bởi vì đơn thuần từ mắng chửi người góc độ tới xem, hắn thật là thắng. Hắn như thế nào mắng? Atoria rất tò mò mà nhìn về phía chính mình Master. Emiya Kirisugu lại trầm mặc không nói. Hisao Maya do dự nửa ngày, cuối cùng mới ở Irivial cùng Atoria ánh mắt bên trong, nhỏ giọng mà mở miệng, nói một đoạn lời nói. Nàng chỉ thuật lại Cadmus mắng chửi người nói giữa trong đó một đoạn ngắn, liền đủ để lệnh Irivial trầm mặc. Atoria tức giận đến đấm ngực dừng chân, cùng loại nói còn có rất nhiều. Hisao Maya nhìn chính mình tình nhân kiêm chủ nhân nói, dù sao ở ta bên kia nghe tới, Lancer ít nhất mắng Kirisugu 5 phút, ta cảm thấy đổi làm là ta nói, hẳn là sẽ cho rằng chúng ta đêm qua hẳn là sẽ đi tìm bọn họ phiền toái mới đúng. Hết chương.